Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 33, trấn áp thô bạo. Góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Tử mặc chặt xuống Yến Vương đầu lâu một khắc, đại điện Trung Văn Vũ đủ loại quan lại kinh hoàng thất thố. Có người trợn trắng mắt một cái, té xỉu ở tại chỗ. Có người cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài bỏ chạy. Đang đào tẩu đám người, có một vị võ quan mặc dù mặt lộ kinh hoàng, nhưng đáy mắt chỗ sâu mà lại lóe lên phấn khởi. Người này chạy cung điện bên ngoài trong góc, cách đó không xa lập tức lại gần một vị tướng mạo thông thường binh lính. Người này thấp giọng nói, người mau xuất cung, dùng bồ câu đưa tin cho La Thành Chủ. Yến Vương đã chết, đại sự sẽ thành, tuân lệnh. Cái đó binh lính bước nhanh hướng cung đi ra ngoài. Trong nháy mắt liền biến mất ở đám người. Trên đại điện, Tô Tử mặc tay phải xách trường đao. Bên hông treo Yến Vương đầu lâu. Đang muốn tưởng tượng được bên ngoài xông vào. Sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng quát mắng. Người nào, dám đến vương cung ngang ngược. Tô Tử mặc quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện cùng Tô Tử mặc cũng sững sốt một chút. Người nói chuyện gò má gầy gò. Mặc rộng lớn đạo bào, cánh tay trái ống tay áo trống rỗng, là một cụt một tay chi nhân. Người này chính là ở Thương Lang Sơn Mạch bị Tô Tử mặc phế bỏ một cái cánh tay, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, Hoan Hỉ Tông tầng 8 luyện khí sĩ. Là ngươi, cụt một tay luyện khí sĩ một cái nhận ra Tô Tử mặc. Trong mắt tàn bạo, trong nháy mắt thay đổi thành kinh hoàng. Những ngày qua, thương thế trên người của hắn mặc dù nhưng đã ổn định. Nhưng mỗi ban đêm, mà lại thường bị ác mộng thức tỉnh. Thương Lang Sơn Mạch cái đó so với linh thú còn kinh khủng hơn hung tàn dã nhân. Giống như đạo ác mộng. Vẫy không đi, Tô Tử mặc bật cười. Ánh mắt uy nghiêm, sâu kín nói. Thì ra là ngươi, các ngươi ngăn lại hắn. Ta đi cấp tông môn truyền tin. Cụt một tay luyện khí sĩ cảm thụ Tô Tử mặc sát ý, căn bản không có bất kỳ ý niệm phản kháng. Hô kêu một tiếng, ngự sử phi kiếm, lại về phía phương hướng đã tới bỏ chạy. Cụt một tay luyện khí sĩ rất rõ ràng Tô Tử mặc yếu điểm. Muốn từ Tô Tử mặc trong tay chạy trốn, thì nhất định phải ngự kiếm phi hành. Cung điện bên trong cao độ có hạn. Hắn lo lắng không trốn thoát Tô Tử mặc phạm vi công kích. Chỉ có trốn đi ra bên ngoài, trời cao biển rộng, mới có thể sống sót. Tô Tử mặc dưới chân hoạt động, thân hình về phía trước xông lên. Trong chớp mắt, tới một vị luyện khí sĩ trước mặt. Lật tay chính là một quyền. Người này linh khí mới vừa sử dụng, liền bị Tô Tử mặc một quyền tựa đầu sọ đánh bể. Phơi thây tại chỗ, lĩnh ngộ thần câu quá khích sau đó, Tô Tử mặc trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ càng nhanh, dễ dàng hơn gần người, mà luyện khí sĩ một khi bị Tô Tử mặc gần người, liền có nghĩa là cái chết. Nhanh, đại điện duy nhất một vị tầng 8 luyện khí sĩ, điều khiển hạ phẩm linh khí, hướng Tô Tử mặc chạy như bay. Linh khí luân bàn trên lóe ra một đạo hào quang rực rỡ. Linh văn lóe sáng, linh khí uy lực tăng mạnh, tốc độ tăng mạnh, Tô Tử mặc cũng không thèm nhìn tới. Trở tay một đao chém đi qua. Giặc giặc, trường đao gãy lìa, luân bàn bị một cỗ kinh người cự lực đánh vào. Tốc độ giảm nhiều, Tô Tử mặc giò xuất thủ trường, nhẹ bỗng đập tải tua trên bàn. Cuộn một cái chấn động một cái, luân bàn đã rơi vào trong tay. Mà từ đầu chí cuối, Tô Tử mặc bước chân của cũng không có dừng, đụng vào một vị khác luyện khí sĩ trong ngực. Cả người kình lực bung ra, gần sát dựa vào một chút. Người này bị trong nháy mắt văng tung tóe, thân hình vẫn còn giữa không trung liền đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy. Cụt tay cụt chân tung tóe, máu thịt tung tóe. Trong khoảnh khắc, Tô Tử mặc liền lao ra mấy vị luyện khí sĩ bao vây. Chạy thẳng tới tay cụt luyện khí sĩ lướt đi. Tay cụt luyện khí sĩ thoát được vô cùng nhanh. Một bên cạnh ngự sử phi kiếm, một bên cạnh cúi đầu viết thoăn thoắt, không biết đang viết cái gì. Ngay tại tay cụt luyện khí sĩ chạy ra khỏi cung điện một khắc, hắn đem vật cầm trong tay hướng thiên không ném một cái. Tô Tử Mặc nhìn thật cẩn thận, giữa không trung là một đầu dài ba gang tay tiểu nhân màu trắng hạc giấy, trông rất sống động, phía trên lóe lên linh quang, phịch phịch mấy cái cánh, lại hướng xa xa bay đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Tô Tử Mặc mơ hồ đoán, cái này màu trắng hạc giấy có thể chính là tu chân giới phù lục, là một loại thông tin thủ đoạn. Mặc dù biết được, Tô Tử Mặc cũng không cách nào ngăn cản. Tay cụt luyện khí sĩ ngự kiếm tốc độ phi hành cũng so không được qua Tô Tử Mặc. Như vậy một trì hoãn, cơ hồ phải bị Tô Tử Mặc đuổi kịp. Người này nội tâm hoảng hốt, điên cuồng vận chuyển linh khí, rót vào phi kiếm dưới chân, trên thân kiếm tròn, hướng trời cao vội vã đi. Lần trước cho ngươi may mắn chạy trốn, hôm nay, ngươi liền đứng lại cho ta đi. Mắt thấy tay cụt luyện khí sĩ thì phải xông lên trời, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, tiện tay đem mới vừa đoạt được luân bàn, chợt hướng lên hất một cái. Ồ ồ, luân bàn hóa thành một đạo lưu quang, phá toái hư không, tiếng gió rít gào, phát ra một trận nhiếp nhân tâm phách vang động. Hai người mặc dù một cái ở trên trời, một cái trên đất, nhưng cách cũng không xa. Tay cụt luyện khí sĩ tưởng tượng được phải tránh, đã không liên quan. Trong điện quang hỏa thạch, tay cụt luyện khí sĩ cắn răng, liều mạng hình rơi xuống, điều khiển dưới chân phi kiếm, muốn ngăn trở bay nhanh tới luân bàn. Còn, kiếm luân va chạm, hỏa tinh tung tóe, tay cụt luyện khí sĩ hoảng sợ biến sắc. Phi kiếm của mình trên phụ đái linh khí lại trong nháy mắt tán loạn. Phi kiếm bị luân bàn đụng, mất đi sự khống chế, lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở lại. Phốc, phi kiếm tận gốc không có vào, chính cắt đứt cánh tay luyện khí sĩ bụng. Nơi đó là luyện khí sĩ mệnh môn, khí hải chỗ, khí hải bể tan tành. Này bằng với phế bỏ hắn mấy thập niên khổ tu. Tay cụt luyện khí sĩ từ trời cao rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, bụi bặm nổi lên bốn phía, trong cơ thể vang lên một trận gãy xương âm thanh. Tay cụt luyện khí sĩ sắc mặt ảm đạm, trong miệng khạc bọt máu, nhìn từng bước một ép tới gần Tô Tử Mặc, trong mắt lóe lên vô tận oán độc, mặt mũi dữ tợn, cười điên cuồng nói: "Ngươi xong rồi, mới vừa ta đã thông báo tông môn, không được bao lâu, sẽ gặp có trúc cơ tu sĩ chạy tới đưa ngươi chém chết. Ngươi lập tức sẽ đi xuống hoàng tuyền cùng ta." Hạc hạc hạc hạc, a, Tô Tử Mặc chân mày cau lại. Nói như vậy, vương thành bên trong không có trúc cơ tu sĩ. Tay cụt luyện khí sĩ sững sốt một chút. Đa tạ tin tức của ngươi. Xem ra ta Tô Tử Mặc mạng không có đến tuyệt lộ. Yến quốc vương thành cũng không ngăn được ta. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lùng, tiến lên một bước, một cước đạp bể tay cụt luyện khí sĩ đầu lâu, tháo xuống người này túi đựng đồ bỏ vào trong ngực, hướng phía ngoài phóng tới. Nếu như vương thành trong có trúc cơ tu sĩ, phối hợp những thứ khác luyện khí sĩ cộng thêm vương thành canh phòng, Yến vương cấm quân, Tô Tử Mặc rất khó còn sống rời đi Yến quốc vương thành. Bởi vì là trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí sĩ chênh lệch một cảnh giới lớn. Cái này là bay vọt về chất, bộc phát ra tất cả lực lượng cực mạnh, đủ để đem Tô Tử Mặc chém chết. Nhưng không có trúc cơ tu sĩ, coi như là tầng 10 đại viên mãn luyện khí sĩ xuất thủ, đối với Tô Tử Mặc uy hiếp cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhất định phải nhanh chóng đánh ra. Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng. Nếu là ở vương thành trì hoãn quá lâu, loại này hoan hỷ tông trúc cơ tu sĩ chạy tới, hắn vẫn hội rơi vào khổ chiến, khó thoát khỏi cái chết. Yến vương cấm quân xếp thành hình chữ nhật đại trận, tay cầm trường mâu, không sợ chết xông về phía trước. Liếc nhìn lại, rậm rạp chằng chịt, giết giết giết, mấy chục ngàn tên cấm quân giận dữ hét lên. Đinh tai nhức óc, một cỗ khổng lồ khí thế ùn ùn kéo đến cuốn tới. Cơ hồ phải đem Tô Tử Mặc chìm ngập. Những cấm quân này đối với Yến Vương tuyệt đối trung thành. Ý chí kiên định, mặc dù Tô Tử Mặc có chém chết luyện khí sĩ thực lực cường đại. Bọn họ cũng không có sợ hãi. Không có lùi bước, mỗi một cấm quân ánh mắt như đao kiếm vậy sắc bén. Thần sắc lạnh như băng, sát ý mãnh liệt, mấy chục ngàn tên cấm quân tụ chung một chỗ. Bộc phát ra một cỗ không thể dung chuyển ý chí cường đại. Rung động tâm thần, đây chính là một nước chi lực. Ở khổng lồ như vậy khí thế cùng kinh khủng ý chí bao phủ phía dưới. Đổi thành luyện khí sĩ tới, cũng đã sớm sợ vỡ mật. Không chiến trước e sợ, nhưng Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Trong mắt ánh sáng trái lại là càng phát ra lóe sáng. Tô Tử Mặc chợt hít một hơi dài không khí, vận chuyển cự mãng thực nhật tâm pháp, ngực thật cao gồ lên, tựa hồ muốn phun ra nuốt vào nhật nguyệt, hơi có dừng lại, bỗng dưng há mồm, a a a, Tô Tử Mặc gào to một tiếng, một cỗ to lớn khí lưu, từ Tô Tử Mặc trong miệng phun ra ngoài, thanh âm này vang vọng cao vút, xuyên kim nứt đá. Trong nháy mắt đem mấy chục ngàn tên cấm quân bộc phát ra tiếng kêu lấn át qua. Không ít cấm quân mặt lộ thống khổ. Binh khí trong tay rơi xuống. Hai tay che lỗ tai. Ở Thương Lang Sơn Mạch, Tô Tử Mặc chính mắt thấy. Có linh yêu một tiếng giống to. Liền đem yếu tiểu linh thú thân xác chấn vỡ. Hắn tiếng rít gào mặc dù không có cái loại đó lực sát thương. Nhưng cũng là uy thế kinh người. Người thường sao có thể tiếp nhận được. Tô Tử Mặc bước ra một bước. Mặt đất run rẩy, gạch xanh nổ tung, cát đá tung tóe. Yến Vương đã chết, ai dám ngăn cản ta. Vào giờ khắc này, Tô Tử Mặc như thượng cổ đại yêu phụ thể. Hùng khí bức người, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Cơ hồ là trong khoảnh khắc. Liền đem mấy chục ngàn tên cấm quân khí thế chấn áp xuống. Không ít Yến Vương cấm quân dưới chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt, thần sắc mờ mịt, lại ngã tại mặt đất. Đại quân loạn thành nhất đoàn, mới vừa ngưng tụ ra khí thế cường đại quét một cái sạch. Mơ hồ có lụn bại thái độ, mà giờ khắc này, Tô Tử Mặc cười lớn một tiếng, nhìn bằng nửa con mắt tứ phương. Khí thế ngút trời, Yến Vương trong miệng thất phu, trấn áp thô bạo một nước chi lực, cách chương.